Tình trong tình ngọt ngào chiếm hữu. Chương 52, 52, tình thế bắt buộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng bao lâu nữa, hôn lễ giữa Kiều Lục Nghị và Lâm Nghiên Hy sẽ diễn ra. Thư Lê giờ đây sốt ruột hơn ai khác. Ngoài ra Annie cũng mất kiên nhẫn trong việc tìm cơ hội tiếp cận Kiều Lục Nghị. Trong biệt thự của Kiều Lục Nghị, một tuần trước khi diễn ra hôn lễ chính thức đã rộn ràng trang hoàng cho ngày trọng đại. Tuy không mời khách đến nhà nhưng tạo bầu không khí mới cưới là điều không thể thiếu. Người vui nhất có lẽ là Kiều Lão Gia, bố mẹ Kiều Lục Nghị và dì hai quản gia. Bởi bọn họ đã từng có suy nghĩ người lạnh lùng khó gần lại chưa từng có bạn gái như anh sẽ có nguy cơ độc thân tới ra. Giờ Kiều Lục Nghị lại ngoan ngoãn kết hôn. Thành ra lập thất thì họ dĩ nhiên là người đầu tiên ủng hộ. Về phần lễ phục ngày cưới, nhẫn cưới, hội trường, khách mời đều được một tay Kiều Lục Nghị sắp xếp. Còn nhiệm vụ của Lâm Nghiên Hy là đợi đến ngày công khai danh phận nhị thiếu phu nhân của Kiều gia. Ngay đêm trước ngày hôn lễ diễn ra, đồng hồ đã qua 10 giờ. Lâm Nghiên Hy đến giờ đi ngủ. Chỉ có Kiều Lục Nghị vẫn đang tranh thủ giải quyết hết công việc trong ngày. Lâm Nghiên Hy vừa ngả lưng, Kiều Lục Nghị đã chồm qua cúi đầu hôn lên môi cô hai cái. Thì thầm hỏi, ngủ sớm vậy, có cần anh, Trâm, cứu cho dễ ngủ không? Ý tứ đen tối của Kiều Lục Nghị thể hiện quá mức lộ liễu. Lâm Nghiên Hy mím môi nhịn cười, bàn tay dưới chăn lặng lẽ thò đến nhéo eo anh. Kiều Lục Nghị bật cười yêu chiều, thôi không quấy phá Lâm Nghiên Hy nữa. Kéo chăn lên cho cô rồi quay lại tiếp tục làm việc. Hơn cả tuần nay, Lâm Nghiên Hy vì lo lắng cho việc hôn lễ mà thể lực âm thầm hao mòn. Đêm nằm xuống giường chưa quá 2 phút đã ngủ sâu. Kiều Lục Nghị đối với việc này dường như cũng đành bó tay. Có cô gái nào sắp làm cô dâu mà chẳng lo nghĩ? Đây cũng không hẳn là chuyện xấu. Khắp nơi trên mạng đều đang xôn xao về hôn lễ của Kiều Lục Nghị vào ngày mai. Bỗng nhiên xuất hiện livestream của Annie, đầu tiên là để giao lưu, sau đó là đá xéo. Trong video livestream đang phát, Annie vẻ mặt buồn khổ, khóc lóc để đỏ cả hai mắt, nghẹn ngào kể, có lẽ mọi người cũng biết, tôi có một mối tình rất đẹp, nhưng mà, một kẻ thứ ba đã chen vào phá hoại mối quan hệ tình cảm của chúng tôi. Cô ta còn dùng thủ đoạn khiến chúng tôi chia tay. Trước đó tin đồn về mối quan hệ giữa Kiều Lục Nghị và Annie lên đầu bìa báo. Còn phải kể đến việc anh từng xuất hiện ở buổi biểu diễn của cô ta càng khẳng định thêm chứng cứ xác thực. Thế nên, khi Annie bỗng nhiên nhắc chuyện tình cảm ngay trong đêm trước khi Kiều Lục Nghị kết hôn. Điều này chứng tỏ cô ta đang ám chỉ đến mối quan hệ giữa cô ta và anh. Mà người thứ ba xen vào lại chính là người vợ hiện tại của anh. Lâm Nghiên Hy. Xem tin tức đang lan truyền chóng mặt trên mạng được Hàn Mạt gửi qua. Kiều Lục Nghị nhếch môi lạnh lẽo. Giới hạn cuối cùng anh dành cho Annie cũng hết. Anh gõ vỏn vẹn 2 chữ. Gửi qua Hàn Mạt. Xử lý. Gửi xong. Kiều Lục Nghị cũng kết thúc công việc sau một ngày dài. Tắt máy cất sang một bên. Kéo chăn đắp lên mình. Kiều Lục Nghị xoay người ôm lấy Lâm Nghiên Hy. Vừa vùi mặt vào cổ cô thì mặt đã bị bàn tay không chút nhân nhượng đẩy ra. Kiều Lục Nghị ngơ người vài giây, dõi mắt theo Lâm Nghiên Hy cựa người kéo chăn trùm kín đến tận cằm. Ngủ ngon đến mức mặc kệ xung quanh, anh đương nhiên không cam tâm, ôm chặt lấy cô dù bị đẩy ra, trên môi mang theo nụ cười thoải mái không hề bị ảnh hưởng bởi Annie. Đêm dài, báo ứng nhãn tiền lại đến nhanh đến mức không kịp phòng bị. Sau khi lệnh Kiều Lục Nghị được đưa ra, A Lãng còn nhiệt tình xung phong làm thay Hàn Mạt, thẳng tay dạy cho Annie không có cơ hội ngóc đầu. Tất cả nhãn hàng quảng cáo, đạo diễn, nhà sản xuất phim và game show, ngay cả buổi biểu diễn âm nhạc đang và sắp hợp tác với Annie đều đồng loạt gấp rút hủy hợp đồng trước sức ép ngầm của Kiều Lục Nghị. Sự nghiệp Annie chỉ trong vài giờ đồng hồ đã bị phong sát hoàn toàn. Như một ngọn lửa phụt cháy lập tức thiêu rụi toàn bộ. Song song với chuyện Annie không rõ đã rơi xuống mấy của tầng địa ngục thì những bài viết bôi xấu Lâm Nghiên Hy trên mạng đồng thời biến mất. Tài khoản đăng bài bàn luận không hay về cô đều bị hack tung những thông tin riêng tư lên, khiến toàn mạng xã hội trở nên vô cùng hỗn loạn. Mà Annie ngay lúc này trở nên hoảng loạn mất bình tĩnh khi tin xấu liên tục ập tới. Kể cả mẹ cô ta cũng không dám mở lời nhờ Kiều Nhị phu nhân khi con gái gây ra chuyện lớn động đến Kiều Lục Nghị. Chuyện tệ nhất vẫn chưa dừng ở chuyện sự nghiệp Annie sụp đổ. Cổ phiếu của công ty bố cô ta tụt dốc không phanh. Nhiều cổ động vội vã đòi rút vốn. Trong phòng tối, Thư Lê lướt xem tin tức trên mạng. Ánh mắt lạnh lẽo phun ra tiếng mắng chửi dành cho Annie. Ngu dốt, cách trương.